Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 82, thật độc. Thật độc a, canh một, mà đúng lúc này đợi, vèo một tiếng vang nhỏ, một cái quạt xếp một tấm đồ quyền, quang mang đại tác, vèo một tiếng đối diện bay tới, đón lấy Tả Tiểu Đa, phía trên uy thế ngập trời, đúng là tự chủ nghênh chiến Tả Tiểu Đa. Bảo bối tốt, Tả Tiểu Đa thân thể một cái xoay chuyển cấp tốc, lấy tăng gấp bội chi lực oanh ra cao nhất uy năng thiên hồn mộng yểm trùy. Lập tức lại lấy âm dương nhật nguyệt trùy xuất kích, sau đó lại chuyển thiên hồn mộng yểm trùy, lại chuyển âm dương nhật nguyệt trùy. Tiếp tục thế công, tầng tầng tiến dần lên, dầm dầm dầm, có thể cái kia vỗ một cái một hình, từ đầu đến cuối ương ngạnh cùng kháng. Cho dù Tả Tiểu Đa như thế nào cuồng oanh loạn tạc, cường công dồn sức đánh, từ đầu đến cuối ổn được, từ đầu đến cuối thủ được, đúng là không thể phá vỡ, không gì phá nổi. Tả Tiểu Đa dốc hết toàn lực, đuổi đánh tới cùng, đem hai cái bảo bối áp chế gắt gao, chỉ đập quang mang tứ tán, lung lay sắp đổ, xoa một tiếng vang nhỏ, lại là Tiểu Bạch A dẫn đầu từ tay trái trong chùy chui ra. Trắng nõn tiểu hồ lô gật đầu một cái, cây quạt kia đi theo liền biến mất, lại có màu đen tiểu hồ lô ít rượu nhẹ nhàng nhoáng một cái. Tấm đồ kia cũng theo đó hết rồi. Tiểu Bạch A cùng ít rượu tức thời quay lại đại trùy. Trước đó động tác, cuối cùng chi tạm, đành phải chớp mắt quang cảnh. Trừ Tả Tiểu Đa người trong cuộc này bên ngoài, lại không bất luận kẻ nào nhìn thấy. Có thể chuyện xảy ra thực sự đột nhiên. Cho dù là Tả Tiểu Đa người trong cuộc này, vẫn là ngây người một lát. Ngọa tào, ta sắp đánh nát, hai người đi ra trộm đi. Trên thực tế, không chỉ là Tả Tiểu Đa, mà là tại nơi trốn có người. Tất cả đều là tại thời khắc này cảm giác được, tựa hồ thế giới dừng lại một chút. Loại cảm giác kỳ diệu đó, chân thật bất hư. Trên bầu trời, một cỗ kỳ diệu ý thức, tức thì đi xa, có chút nghĩ không thông. Bản thiên đạo ý chí xuất thủ muốn tại tiểu tử này đập nát bảo bối trước, đem bảo bối khí vận thu đi, lại bị cái kia hai hồ lô cho bao biện làm thay. Nhanh chân đến trước, cái này muốn thế nào nói? Tại sao có thể có chuyện như thế? Không thể không nói, toàn bộ thế giới đều vị trí dừng lại nửa giây. Sau đó, Tả Tiểu Đa lại múa xong chùy, hung tợn hướng về cái kia bốn cái đã nát nửa bên công tử trên đầu đập xuống. Hô hô hô, bốn người trên thân, riêng phần mình xuất hiện một đạo hư ảnh. Tiểu bối ngươi dám, hư ảnh xuất hiện, còn chưa kịp xuất thủ, thậm chí không kịp thấy rõ thân ảnh thời điểm, chờ chính là các ngươi. Tả Tiểu Đa đã là thế sét đánh không kịp bưng tai, lại mở đại địa suy phong cơ, phốc phốc hai tiếng đối diện ấn hai lần. E sợ cho đối phương tu vi quá cao, cho nên mới phun ra hai lần. Thế là cái thứ nhất đại địa suy phong cơ dự trữ đã dùng hết. Tả Tiểu Đa e sợ cho hai lần không đủ, lại lặng lẽ giữ lại cái thứ hai. Là toàn hôm nay chi công, không thèm đếm xỉa tất cả đại địa suy phong cơ toàn bộ hao hết, cũng là sẽ không tiếc. Nhưng hiện thực lại là không dùng được cái thứ hai. Ngao, chợt hiện bốn đạo hư ảnh cùng nhau ngửa mặt lên trời kêu thảm. Ngươi là ai? Chấm ngoặc kép, trong lúc bất chợt một trận gió lốc lên. Bốn đầu hư ảnh, một bên hình bóng phủ phiếm, một bên chậm rãi sụp đổ, một bên bắt lại vân phiêu lưu bốn người. Xông lên trời, người chờ. Bốn vị hư ảnh cũng không biết tu vi gì, lại có thể chống cự đại địa suy phong cơ sau khi, còn có thể mang người bỏ trốn. Nhưng đại địa suy phong cơ khói đen nhưng cũng bá đạo, thậm chí ngay cả không còn thân người hư ảnh cũng có thể hư thối. Thậm chí là vân phiêu lưu bọn người, rõ ràng có bảo bối hộ thân, có kim đan bảo hộ, như cũ khó thoát ách này. Cho đến bị mang đi thời điểm, đã quá xấu không thành hình người, trên thân lạch cạch rơi xuống thịt nhão, đầu đều nát đi ra xương cốt. Đoán chừng, coi như có thể còn sống sót, cái này một thân vết sẹo, đoán chừng cũng rất khó khu trừ. Đây cũng không phải là phổ thông độc, mà là Vô Độc Đại Vu tỉ mỉ nghiên cứu ra đến chuẩn bị diệt thế chí độc. Lúc trước Hồng Thủy Đại Vu cũng là bởi vì độc này thực sự quá mức âm hiểm độc ác, cho nên mới cấm chỉ sử dụng độc, bị chính diện vẩy lên người. Vân Phiêu Lưu bọn người có chết hay không? Tả Tiểu Đa là không biết, nhưng là cái kia bốn cái thần hồn hư ảnh, khẳng định là không tốt đẹp được. Bất kể là của ai thần hồn hư ảnh, đoán chừng chủ thể nó bản thân cũng muốn cho nên tiếp nhận một lần trọng thương. Đến tận đây, Bạch Sơn Thành bên này đã là sạch sẽ trơn tru, hơn 3000 địch nhân, coi là thật một cái không có thừa, một tên cũng không để lại. Mà đối diện, nguyên bản tuyết trắng Bạch Sơn dãy núi, ngay tại từng mảnh đen xuống, lún xuống dưới, không ngừng biến thành bột phấn, sau đó biến thành từng cái hố to. Toàn bộ quá trình còn tại không ngừng mà tiếp tục, tất cả cây cối cái gì, tất cả đều tại trong thời gian rất ngắn hóa thành bột phấn, hóa thành hạt bụi nhỏ. Tả Tiểu Đa đột nhiên nghĩ tới một chuyện, xông đi lên tìm kiếm, nhất thời đau lòng đến như là đau rảo. Nhẫn không gian a, hơn 3000 người, tối thiểu 3000 chiếc nhẫn không gian, một cái cũng không có lưu lại. Vậy mà một cái cũng không có bảo lưu lại đến, toàn bộ đều hóa thành tê bụi. Tả Tiểu Đa đau lòng nửa ngày, cuối cùng không thể không từ bỏ, dùng rất lâu mới rốt cục khôi phục một chút đau lòng, từ bên trong hố to nhảy lên, đứng ở trên mặt tuyết, nói: hao hết thiên tân vạn khổ, trùng điệp bố cục, rốt cục đem trận này quyết chiến cầm xuống, chiến thắng. Các huynh đệ, các lão sư, chúng ta thắng, rốt cục thắng lợi. Thế nhưng là nửa ngày không người trả lời. Tả Tiểu Đa kỳ quái ngưng mắt nhìn sang, chỉ gặp đối diện tất cả mọi người, có một cái tính một cái, cơ bản tất cả đều trừng tròng mắt, há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đầy mắt không thể tưởng tượng, còn có hoảng sợ, kinh hãi, kinh dị, rung động, kinh hãi, tóm lại, rất nhiều tâm tình tiêu cực tất cả đều tập trung ở một chỗ. Cứ thế a nhìn xem chính mình, nhìn xem đối diện, nhìn xem những cái kia hố to, nhìn xem không trung phất phới bụi, thậm chí bao gồm Tà Tiểu Niệm Lý Thành Long ở bên trong. Tất cả đều hù dọa, dọa phát sợ, cái này cũng quá kinh khủng đi. Rõ ràng bất quá phất phất tay quang cảnh, đối diện hơn 3000 người, cứ như vậy không có. Nếu như không phải còn có đằng sau Tà Tiểu Đa tự mình đi qua cái kia một trận đập mạnh, tất cả mọi người không biết đây hết thảy kẻ đầu têu là Tà Tiểu Đa. Càng không rõ ràng lắm Tà Tiểu Đa đến cùng làm cái gì, làm sao lại dạng này đây. Phù một tiếng, Quan Sơn Hà từ không trung rớt xuống, nằm dạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều phát xanh, hai cái con ngươi trống ra hốc mắt bên ngoài, toàn thân co rút run rẩy. Thật lâu đi qua, vẫn toàn thân như nhũn ra, không đứng dậy được, không đứng dậy nổi. Giờ phút này sợ nhất, hoảng sợ nhất, không ai qua được Quan Sơn Hà. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Quan Sơn Hà trái tim đều dọa đến rách ra. Nguyên bản ta cũng hẳn là đứng ở nơi đó đó a. May mắn ta, làm ta sợ muốn chết. Đại đạo kim đan, Tả Tiểu Đa giơ thẳng lên trời hô một tiếng: ta thắng. Vèo một tiếng, lóe ra kim quang, đại đạo kim đan từ trên trời giáng xuống, lặng yên rơi xuống Tả Tiểu Đa trước mặt. Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng, xuất ra một cái bình ngọc nhỏ, nói: chính ngươi đi vào, hay là ta đưa ngươi đi vào. Đại đạo kim đan trên không trung nhảy lên, thế mà xoát đến lập tức tự hành chui vào bình ngọc. Tả Tiểu Đa giật nảy mình, cái này đại đạo kim đan thế mà thật thần kỳ như thế, thật có thể nghe hiểu người nói lời nói a. Đại đạo kim đan nếu tán thành, xem tướng cũng liền hoàn mỹ hoàn thành, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Thế là sau một khắc, Tả Tiểu Đa trong lúc bất chợt đầu váng mắt hoa, toàn thân thoải mái, ngay cả xương cốt cũng bị mất đại lượng điểm khí vận, mưa to đồng dạng nện vào trong đầu của hắn. A hô hô a cũng be be cha nha chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa trầm bồng du dương rên rỉ, rất thư thái: đừng có ngừng, chấm ngoặc kép, trên mặt mặt mày hớn hở. Thân thể ô cốt xà đồng dạng bầy trên mặt đất. Giờ khắc này khoái hoạt dễ chịu. Đơn giản khó mà hình dung. Một đợt này điểm khí vận. Cũng không phải một người một giọt đơn giản như vậy. Mà là một người hai giọt. Dù sao đại đạo kim đan đều thừa nhận hoàn thành đổ ước. Nếu không phải bởi vì Tà Tiểu Đa có một loại nhìn bá vương tướng cùng là người chết xem tướng nói. Hẳn phải chết vô sỉ hành vi. Một đợt này sẽ chỉ càng nhiều. Nhưng là, dù là như vậy, Tà Tiểu Đa điểm khí vận. Nhưng cũng là trong lúc đó xông lên một cái cao độ toàn mới. Trọn vẹn 7.000 giọt. 7.000 giọt a, Tà Tiểu Đa cảm giác mình sắp điên rồi. Ta xiết cái trời ạ. Quá dồi dào. Trong lúc bất chợt ý tưởng đột phát, ta nếu là đến trên chiến trường làm một cái mấy chục vạn người quân đoàn xem tướng. A hoác hoác hoác, chấm ngoặc kép, sau lưng đám người một mảnh ngốc trệ. Chúng ta đều biết ngươi thắng. Chúng ta thắng, ngươi đem người giết sạch. Nhưng là ngươi đem người giết sạch ngươi cứ như vậy dễ chịu. Nhìn ngươi cái này thoải mái bộ dáng. Rất giống là bị đại chăm sóc massage một dạng. Thanh âm này, chật chật, đơn giản khó nghe. Cho dù là cái kia đến cái kia cái chủng loại kia cực nhanh đẹp đỉnh phong tình trạng. Cũng không bằng con hàng này hiện tại trên mặt biểu lộ trong miệng thanh âm dập dờn. Cái này đều nhanh hít thở không thông đồng dạng. Có không ít nữ đều là đỏ mặt. Tiểu hỗn đản này đây là thanh âm gì? Thật lâu, Tà Tiểu Đa mới từ loại kia cực hạn sảng khoái bên trong tỉnh lại. Cảm giác mình toàn thân kinh mạch. Không nói những cái khác. Chỉ nói một sự kiện, nếu như lúc đầu áp xúc nhiều nhất có thể ép đến 45 lần nói. Như vậy lần này, thấp nhất, có thể áp xúc đến 50 lần. Loại tiến bộ này, quả thực là to lớn vô tận. Sau đó nhìn về phía đám người, quyết chiến hoàn tất a. Các ngươi cái này mỗi một cái đều là biểu tình gì a? Tà Tiểu Đa thản nhiên đi trở về, rất kinh ngạc nói. Chúng ta không tổn hại một binh một tốt. Đại hoạch toàn thắng. Ân, mặc dù không có đoạt lại đến chiến lợi phẩm. Tính không được đại hoạch toàn thắng. Vẫn như cũ là toàn thắng đối phương. Chẳng lẽ không nên cao hứng? Không nên gieo hò? Không nên nhảy cẫng chúc mừng thắng lợi a? Làm sao các ngươi từng cái sắc mặt so đánh bại còn khó nhìn? Hàn Vạn Khuê lão hiệu trưởng phồng lên con mắt. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Đều, cũng bị mất, đúng đúng, đối diện toàn quân bị diệt, đúng vậy à, thật, đều đã chết, đều, cứ như vậy, hóa, chết rồi, đúng à, cái này, này làm sao, sao có khả năng, chấm ngoặc kép, lão hiệu trưởng cũng sẽ không nói chuyện, Bạch Sơn Thành một phương, cứ như vậy không có, Bạch Sơn Thành người, toàn bộ đã chết tinh quang, một mực đến bây giờ. Mới hiểu được Tà Tiểu Đa hôm qua định ra đến toàn viên quyết chiến chân chính dụng ý chỗ. Nguyên lai, đúng là như vậy. Thật độc a, cái này Tà Tiểu Đa. Nguyên lai sớm liền đánh tốt cái chủ ý này. Cái gì 10 trận quyết thắng? Cái gì toàn viên hỗn chiến? Tất cả nói chuyện hành động. Tất cả tiền đặt cược. Kỳ thật cũng là vì nhất lao vĩnh giật cửa hàng. Tất cả đều là chỉ tại đem tất cả địch nhân toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ. Một đợt đưa tiễn, gọn gàng, sạch sẽ trơn tru, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.